Chương 174, đạp hư phong cảnh. Cha, ngài đừng nóng vội, ta xem việc này tất có kỳ hoặc đi. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày đầu, tổng cảm thấy được có chỗ nào không quá đối. Vũ Văn Việt không tất yếu cùng chúng ta đối nghịch đi bất hòa chúng ta đối nghịch. Lý Nguyên Cắt cười lạnh, hắn cùng Lý Kiến Thành đi ra mưu hoa sách, cùng Lý Thế Dân đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Ngươi sẽ không là thấy được đệ đệ bị khi dễ mà cao hứng đi, nhị ca như thế nào hội Nguyên Cắt ngươi nói cái gì, nhị ca ta như thế nào chính là người như vậy. Lý Thế Dân sửng sốt, không nghĩ tới Lý Nguyên Cắt thế nhưng hội cùng nàng nói như vậy. Hắn bất quá là luận sự mà thôi. Lý Nguyên Bá ăn trái cây, không rõ cho nên nhìn thấy mọi người khắc khẩu, Lý Kiến Thành có việc ra ngoài, cũng không ở nhà. Lý Huyên làm sao không biết mấy người mâu thuẫn tốt lắm, Thế Dân ngươi nói có đạo lý, nhưng là Nguyên Cắt chuyện tình chúng ta không thể không quản. Này Vũ Văn Việt quả thật quá kiêu ngạo, thế nhưng khi dễ đến chúng ta Lý gia trên đầu đến đây, ngày mai ngươi liền mang binh thảo phạt Vũ Văn Việt một chỗ bản lấy thị dân ngươi mang binh năng lực, tuyệt đối bách chiến bách thắng. Đối nhị tử, Lý Huyên rất có tự tin. Này cha, trước không nói Vũ Văn Việt người đến chúng ta này chuyện tình có chút kỳ hoặc, cho dù là tấn công Vũ Văn Việt, gần nhất khoảng cách cũng là muốn xuyên qua đậu kiến Đức quân đội cùng Ngõa Cương trại quân đội, đối phương không có khả năng làm cho chúng ta quân đội quá khứ à, nếu là đường vòng mà nói, đều được tam ca nhiều tháng báo Lý Thế Dân mà nói bị thám tử cấp đánh gậy, cũng không buồn bực, bây giờ hắn là tần vương, quân đội thế nhưng là hắn nhân, phương diện này hắn định đoạt, quy củ cũng là chính hắn định. Chuyện gì nhi bình chủ thượng, tần vương, vui thọ vương đậu kiến đức sứ giả cùng Ngõa Cương trại sứ giả tới chơi đều ở phòng nghị sự. Cái gì nhắc Tào Tháo thật đúng là đến đây đi, nhìn xem cái gì tình huống. Lý Huyên cũng kỳ quái, vì cái gì bọn họ vừa muốn đau đầu chuyện này, nhân đã tới rồi. Nay không phải là hình như là buồn ngủ thời điểm đưa gối đầu sao bầu trời đưa hãm bính chuyện tình, người này thế gian thật đúng là có A Lý Nguyên Cắt hưng phấn. Mới vừa rồi Lý Thế Dân kia cẩu đồ vật này nọ thế nhưng vọng tưởng dùng kia phá lý do đến nghị muốn ngăn cả ta, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Lần này cho dù là Lao Thiên Gia cũng đứng ở hắn trước mặt ta Lý Huyên cũng có một loại thật cao hứng cảm giác. Hắn ý tưởng đương nhiên cùng Lý Nguyên Cắt bất đồng. Lý Huyên gần nhất cũng nhiều thêm quan vọng, tuy nói đã muốn bị người trong thiên hạ cho rằng là phi thường có tiềm lực tranh phách thiên hạ tiềm long, bất quá y hiển nhiên rất bệ bộn. Chính là làm cho con thứ hai Lý Thế Dân đánh này, đánh là cái, một loại đều là tiểu đánh tiểu nháo. Cũng không có chân chính lượng ra bản thân nanh bước, như vậy cố nhiên có thể giấu tài, bất quá cũng mất đi rất nhiều tiền cơ. Mà Lý Huyên phụ tà nhóm, chính là hắn tôi đắc ý đứa con Lý Thế Dân ở bên trong, đều cho rằng hiện tại hẳn là khởi binh đại lãm nhân tại thời điểm. Đương nhiên, này chính là nhất bộ phân chủ chiến phái tố cầu. Cũng có nhất bộ phân nhân cho rằng hiện tại hẳn là an vu hiện trạng, ngồi mát ăn bát vàng hoặc là chờ đợi hoàng đế kêu gọi, bọn họ cho rằng tạo phản đại giới thật sự là quá. Nếu là một cái không cẩn thận, không chỉ có là hai bàn tay trắng, nhưng lại muốn rơi đầu. Nhưng ai biết đạo, lần này Vũ Văn Việt thế nhưng chủ động đến trêu chọc chính mình, nếu là tiếp theo chuyện này danh chính ngôn thuận khởi binh cần vương. Như vậy không phải là có thể tại đây thiên hạ đại sự bên trong phân một ly canh sao? Lý Huyên cũng cho rằng, lần này là ông trời ở giúp hắn. Có lẽ vài người giữa chỉ có Lý Thế Dân cảm thấy được sự tình rất là kỳ hoặc, nhưng lại nói không nên lời như thế nào kỳ hoặc đến, cũng liền như thế từ bỏ. Ai sẽ không biết, hết thảy đều là sở nguyên an bài mà thôi. Ngõa Cương trại sứ giả cũng tốt, Đậu Kiến Đức sứ giả cũng tốt. Bất quá là sở nguyên an bài hạ một cái lại một cái làm cho Lý Thị Môn Phiệt đi xuống đi hãm hại mà thôi. Để cho Lý Thị Môn Phiệt đau đầu chính là, này đó hãm hại, bọn họ không thể không đi xuống đi chính là bây giờ sở nguyên này phía sau màn bày ra nhân, đã sớm xa chạy cao bay, đã muốn không biết đi nơi nào. Tình huống là cái dạng này, sở nguyên người cưỡi ngựa thời điểm ngạnh sinh sinh đem phó quân sức cũng kéo đi lên, sau đó mạnh mẽ đem nàng ôm ở chính mình phía trước. Ôm phó quân sức. Có thể cảm giác được nữ tử trên người vô hạn tốt đẹp. Hết thảy đều là thật đẹp tốt lắm. Phó quân sức mau điên rồi. Nàng chưa từng có nhìn thấy quá như thế mãnh liệt nhân. Không, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, nàng trên cơ bản sẽ không có gặp qua nam nhân, càng không có gặp qua trung nguyên nam nhân. Sở nguyên ở nàng xem đến, không thể nghi ngờ chính là một cái cầm ép hậu. Cho dù là phó quân sức thực lực tái như thế nào cao cường, cũng không như sở nguyên cao cường. Thể lực thượng chỉ củ năng lực cùng bền năng lực, đương nhiên cũng không như sở nguyên. huống chi vẫn là ở không ngừng buôn ba đi chung đường bên trong. Phó quân sức mỗi lần đều là bại hạ trận đến. Thế nhưng nàng khi bại khi thắng đương nhiên là bị bách chiến đấu, nàng cho tới bây giờ sẽ không có chủ động quá. Chính là phó quân sức không phân chịu thua cấp này ác ma mà thôi. Bởi vậy, xuất hiện phi thường kỳ quái hiện tượng. Rõ ràng mỗi lần phó quân sức cũng, cuối cùng thế nhưng ngạnh chống đỡ xuống dưới. Bây giờ, không có chút khí lực nàng, không chỉ có là thắt lưng ngồi không yên, liên nói chuyện đều có khí vô lực. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không xem như đạp hư này tốt đẹp chính là phong cảnh sao? Giờ phút này, trồng chất núi cao, nhìn không thấy một thôn trang, nhìn không thấy một khối ruộng lúa, tái hướng giảm đi, trắng phao phao đàn phong ranh giới có tuyết, vốn lượn vô tận xanh biếc nguyên thủy rừng rậm, mật mật tháp tùng giống chống đỡ thiên cự tán, trồng chất chắc cây, con lậu hạ loang lổ nhiều điểm nhỏ vụn ngày ảnh, kỵ mã đi qua trong rừng, chỉ nghe thấy vó ngựa tiên khởi mạn lưu ở trên tảng đá. Tiếng nước tăng thêm rừng rậm u tĩnh. Phong cảnh, đều là dùng để phụ trợ. Sở Nguyên không chút nào để ý, xong việc nhi lúc sau lại thần thanh khí sảng, vượt mức quy định xuất phát bởi vì, song long có hoàn có thể nào khó khăn mà này khó khăn, cùng mỗ cái nữ tính chặt chẽ tương quan.